Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 492 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 23. Theo sát, liền nghe Âu Dương mở miệng, dọc theo hành lang dài đi. Tận cùng bên trong phòng chính là Hoắc Ngôn, Nam Nhiễm tầm mắt khắp nơi dạo qua một vòng áo, nàng. Tản mạn lên tiếng. Cũng không có tính toán muốn đi tìm hắn ý tứ, nói giỡn. Nàng cũng là có tính tình có được không, hiển nhiên. Âu Dương cũng đã nhìn ra, giữa trưa, ngươi muốn ăn một chút gì sao? Nói thời điểm, đã có công ty nhân viên, đem hôm nay giữa trưa cơm hộp đưa tới, nháy mắt. Nam Nhiễm tầm mắt liền rơi xuống này mặt trên, đi theo. Gật đầu, hảo, nàng đói bụng, Âu Dương đẩy một chút mắt kính. Cười gật gật đầu, đi theo xoay người rời đi, đại khái 15 phút lúc sau, sở hữu đội viên tất cả đều ra tới. Mọi người đều ngồi ở cùng nhau ăn cơm hộp, lẫn nhau chi gian. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, rõ ràng đội trưởng không ở nơi này. Nhưng là này bữa cơm ăn vẫn là phá lệ áp lực cho nhau chạm vào khuỷu tay xô đẩy, ngươi đi ta vì... Cái gì muốn đi, người đi, Âu Dương trong tay cầm một phần văn kiện từ trong phòng đi ra, nhìn đến trên bàn phóng kia. Phân cơm hộp, mày một chọn, không ai cho các ngươi đội trưởng đưa cơm. Là tính toán đói chết hắn, các ngươi tới thế thân. Một chúng đội viên đồng thời lắc đầu, không không không. Giám đốc, chúng ta không có ý tứ này, có người nhỏ giọng lên tiếng, chúng ta chỉ là suy nghĩ. Rốt cuộc ai có cái này vinh hạnh đi cấp đội trưởng đưa cơm hộp, tiếng nói vừa dứt. Một chúng đội viên liền lại ở đàng kia xô xô đẩy đẩy, Âu Dương tầm mắt quét một vòng. Cuối cùng rơi xuống ăn cơm hộp ăn chính Hoan Nam Nhiễm trên người, theo hắn tầm mắt. Các đội viên cũng tất cả đều nhìn qua đi, động tác nhất trí. Tức khắc trước mắt sáng ngời, cái kia hoa hoa mặt đội viên. Dẫn đầu mở miệng chủ bá. Ngài muốn đi cấp đội trưởng đưa cơm chưa sao? Nam Nhiễm cắn chân gà nhỏ, cũng không có muốn hoạt động bước chân tính toán, ở một mảnh yên tĩnh chung. Âu Dương duỗi tay, đem kia cơm hộp cầm lên, theo sát liền đặt ở Nam Nhiễm trước mặt. Nam Nhiễm ngẩng đầu. Nhìn về phía hắn, Âu Dương thu hồi tay, đẩy một chút mắt kính, Hoắc Ngôn liền giao cho ngươi chiếu cố, đội viên khác vẻ mặt ngốc. Đội trưởng cùng nhân gia chủ bá như vậy tự quen thuộc sao? Hơn nữa người sáng suốt đều nhìn ra tới. Bọn họ cãi nhau ai? Còn rất có khả năng bọn họ đội trưởng là cái kia mua dây buộc mình tiểu tam. Xem Nam Nhiễm bộ dáng. Cũng không giống như là rất muốn phản ứng đội trưởng ý tứ. Mọi người ở đây nghĩ thời điểm. Nam Nhiễm đem chân gà nhỏ cuối cùng một ngụm thịt ăn xong đi. Nàng lúc này mới đứng lên. Dẫn theo hộp đồ ăn hướng trong đi đến, Nam Nhiễm này một phen động tác. Lại một lần khiến cho các đội viên điên cuồng thảo luận trong đàn lại lần nữa tạc phiên. Thiên, wow, chủ bá chủ động cầu hòa ai? Hai người bọn họ rất có khả năng hòa hảo như lúc ban đầu a ta không tán đồng. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến chủ bá là bị buộc bất đắc dĩ mới đi sao? Hơn nữa. Chủ bá nhân gia có bạn trai, chúng ta đội trưởng nghiêm khắc tới nói chính là cái lốp xe dự phòng. Có thể hay không thượng vị còn không nhất định đâu, a. Cái này chủ bá thật đúng là phí phạm của trời a. Đem chúng ta đội trưởng nhân vật như vậy coi như lốp xe dự phòng. Thật là quá đáng tiếc chật chật chật các ngươi không thấy được ở nhà ăn thời điểm. Đội trưởng bộ dáng, kia rõ ràng chính là bắt gian được không? Đội trưởng khẳng định là bị chẳng hay biết gì, đúng đúng đúng. Ta đồng ý, đội trưởng đây là bị chủ bá chân đứng hai thuyền cấp kích thích tới rồi. Bị thương lòng tự trọng, thảo luận trong đàn. Não động chạy đến phía chân trời, tất cả mọi người ở vì đội trưởng tao ngộ cảm thấy đồng tình, bọn họ. Tưởng tượng quá vô số lần đội trưởng vạn bụi hoa chung quá tình cảnh. Rốt cuộc thích đội trưởng người. Có thể từ nơi này bài đến ngoại quốc đi, trăm triệu không nghĩ tới. Đội trưởng thế nhưng thua tại như vậy cái tiểu chủ bá trên người. Hết chương.